vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Không gian của ta. Ta làm chủ. Đại lượng địch nhân đột nhiên xuất hiện tập kích cái nào đó anh hùng học viện. Loại chuyện này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Địch nhân cũng không phải đồ ngốc. Loại hành vi này tựa như trước kia. Cô C còn không có bị phát hiện thời điểm. Cái nào đó phần tử khủng bố vũ trang tập đoàn đi đánh lén bộ đội đặc chủng quân doanh đồng dạng. Cái này cùng muốn chết cơ bản không có gì khác biệt. Chẳng qua là đối thủ từ cường binh hãn tướng biến thành siêu cấp anh hùng. Nếu là không có cường đại người dẫn đạo cùng người chỉ huy, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà bây giờ, xuất hiện tại truyền tống hỏa diễm trước mặt lông trắng thiếu niên. Hiển nhiên chính là trận này tập kích người chỉ huy. Tên của hắn gọi là Shigaraki Tomura. Tên thật là Shimura Tenko. Cô C là tan vỡ, có thể để cho mình hai tay đụng vào vật thể phân giải phá hư. Tình báo có sai, nơi này chỉ có số 13 cùng Eraserhead. Oh my cũng không tại. Khi tất cả địch nhân đều bị truyền tống sau khi ra ngoài, Shigaraki Tomura sau lưng hỏa diễm một trận vặn vẹo, cấp tốc biến thành một cái mơ hồ trông thấy hình người hỏa diễm quái nhân. Mà Shigaraki Tomura nghe xong hỏa diễm bóng người lời nói, bị bàn tay bắt lấy trên mặt, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Đến cùng ở nơi đó nha, khó được ta mang theo nhiều như vậy đồng bạn đặc biệt chạy tới một chuyến. Oh my, hòa bình biểu tượng lại không ở tại chỗ. Hơi méo một chút cổ, Shigaraki Tomura thấy được phía trước trên bình đài lão sư cùng các học sinh. Một đôi mắt lập tức hơi híp một cái. Ha ha, có phải hay không chỉ cần giết chết bọn này đứa trẻ, hắn sẽ xuất hiện rồi. Rất tốt, vậy liền thuận tiện dọn dẹp một chút những thứ này tương lai xã hội côn trùng có hại đi. Shigaraki Tomura nhìn về phía các học sinh, ánh mắt đã lộ ra hung quang. Địch nhân đang không ngừng tới gần, số lượng là phe mình mấy lần. Aizawa Sota đã mang lên trên kính bảo hộ. Cô C mở ra, trên cổ quấn quanh vải bắt đầu không gió mà động. Số 13, mang theo mọi người nhanh đi tị nạn. Sau đó tận lực liên hệ nhân viên nhà trường để bọn hắn đến đây trợ giúp. Ta đã thử qua vô tuyến điện, không có tín hiệu. Hẳn là đối phương có chuyên môn che đậy tín hiệu nhân viên. Aizawa Sota chỉ huy đám người. Lúc này, tất cả mọi người cũng đã nhìn ra. Aizawa Sota là chuẩn bị lấy sức một mình ngăn cản trước mắt chi này địch nhân đại quân. Midoriya Izuku rớt mồ hôi chán. Đối với chung quanh tình thế phân tích một chút rồi nói ra. Lão sư, cô C của ngươi là có thể tiêu trừ đối phương, cô C sau đó tiến hành bắt được. Đột nhiên tập kích rất có lợi, nhưng là đối thủ thực sự nhiều lắm. Chính diện chiến đấu hoàn toàn không có tỷ số thắng. Có thể nói, Midoriya Izuku phân tích rất đúng chỗ. Mọi phương diện đều đã nghĩ đến. Thế nhưng là, chỉ có thành thạo một nghề lời nói là làm không được anh hùng. Aizawa Sota nói với Midoriya Izuku một câu. Sau một khắc, thân thể đè thấp chuẩn bị hành động. Số 13, giao cho ngươi, đang hành động trước đó. Aizawa Sota vẫn không quên nhắc nhở số 13 bảo hộ học sinh. Nói xong, Aizawa Sota thả người nhảy ra. Hai tay bắt lấy trên cổ mình vải bắt đầu phóng tới địch nhân. Chạm mặt tới địch nhân có 3 cái, một cái 10 ngón giống như là nòng súng, hẳn là có thể bắn ra viên đạn loại cô xê. Khác một cái nữ tính tóc giống như xà đồng dạng có thể tự do khống chế. Cuối cùng còn có một cái đầu bên trên mang theo sừng trâu trắng hán. A, có một tên xông lại, không phải nói lần này đối phó chỉ có Omai à? Cái này ra hỏa là ai? Đối với Aizawa Sota, đám địch nhân cũng không quen tất. quản chuyện này để làm gì? Đối thủ chỉ có một người, cũng dám đi ra vậy chỉ thu nhặt rơi hắn. Tốt, ba người mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đồng thời chuẩn bị phát động các hạng công kích. Trong mắt bọn hắn, Aizawa Sota chính là một cái ngốc nghếch chịu chết mãng phu. Nhưng là, chừng, chạy bên trong Aizawa Sota mở chừng hai mắt phát động cô xê. Đối diện ba người lập tức bị tiêu trừ cô xê. À, đây là có chuyện gì? Từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, ba người lập tức luống cuống tay chân. Xuống một khắc, linh hoạt vải cuốn tới cuốn lấy ba người. Sau đó tại Aizawa Sota mãnh liệt lôi kéo vung vẩy phía dưới. Ba người cách mặt đất bay lên, đầu trên không trung cùng nhau va vào nhau, lập tức mất đi ý thức. Sau đó chính là Aizawa Sota biểu diễn cá nhân. Cô Sê phát động phối hợp hạn chế dây vải công kích, đem một cái tiếp một cái địch nhân xinh đẹp dài. Khuyết, nhìn xem trên đài các học sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mọi người, nhanh lên rút lui. Số 13 cũng thừa dịp Aizawa Sota ngăn chặn địch nhân thời điểm chỉ huy học môn sinh rút lui. Nhưng là tất cả mọi người vừa vặn xoay người. Một đoàn ngọn lửa màu tím đen sương mù liền ở cửa ra chỗ tràn ngập. Mơ tưởng đào tẩu, hỏa diễm quái nhân thân ảnh xuất hiện, có hắn ngăn tại nơi này, bất kỳ cái gì xuyên qua hỏa diễm hắc vụ người đều sẽ bị truyền tống rời khỏi. Gặp tất cả mọi người ngừng lại, hỏa diễm bóng người lần nữa mở miệng nói chuyện, tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta là villain, hành động lần này mục tiêu là vì xóa bỏ hòa bình biểu tượng ô mai. Bất quá, tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn. Ô mai cũng không ở chỗ này. Bất quá không quan hệ. Lưu lại các ngươi liền tốt. Chỉ cần có các ngươi tại, ô mai nhất định sẽ chạy tới. Cái gì? Ô mai. Mục tiêu của địch nhân lại là ô mai. Hơn nữa mục đích là giết chết. Cái này khiến rất nhiều các học sinh rất là kinh ngạc. Đến cùng là ai cho các ngươi cung cấp dũng khí? Dám đi khiêu chiến đệ nhất anh hùng. Lương tĩnh như sao? Mọi người, trốn đến phía sau của ta đi. Số 13 mở ra trên ngón tay cái nắp, đã chuẩn bị phát động cô xê đối kháng địch nhân. Nhưng là đúng lúc này, ha, Nizana, Kirishima Eiichiro cùng Bakugo Kasuki đột nhiên xuất kích. Một đạo bạo tạc cùng một cái thép quyền lập tức đánh trúng hỏa diễm bóng đen. Hai người bọn họ công kích 10 phần đột nhiên, đánh hỏa diễm bóng đen một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, a, nguy hiểm thật, hỏa diễm bóng đen thân thể mặc dù bị đánh tan, nhưng là hỏa diễm bóng đen lúc này lại phát ra may mắn thanh âm. Ngay sau đó, kém một chút liền muốn mất mặt. Quả nhiên, mặc dù các ngươi còn nhỏ, nhưng đều là lương ngọc thô thạch. Về sau khẳng định có không sai phát triển, nhưng là không có cơ hội. Oanh, thân thể bị oanh mở hỏa diễm bóng đen đột nhiên bạo động lên. Vô số hỏa diễm hình dáng hắc vụ bắt đầu quét sạch chung quanh. Bakugo Kasuki cùng Kirishima Eiichiro đứng mũi chịu sào. Ngay sau đó những học sinh khác cũng bị bao phủ. Gặp những thứ này hắc vụ có truyền tống đặc tính. Bakugo Kasuki cùng Kirishima Eiichiro vừa vặn nói xong cũng bị truyền tống ra ngoài. Những học sinh khác cũng là hãm sâu nồng vụ bên trong. Mắt thấy là phải bị truyền tống. Nhưng ngay lúc này, ở trước mặt ta sử dụng không gian truyền tống. Hừ, múa rìu qua mắt thở. Đồng dạng bị đen sương mù bao phủ, Takashisu đột nhiên nâng lên tay trái. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, làm một cỗ ngân sắc quang mang từ Takashisu tay phải khuếch tán ra đằng sau. Phốp, huyết dịch, màu tím đen huyết dịch đột nhiên tung tóe đâu đâu cũng có. À, hỏa diễm bóng đen phát ra thê lương tiếng la, chung quanh sương mù bắt đầu cực tốc tụ lại, chớp mắt qua đi, một người mặc người phục vụ tây trang hỏa diễm người. Toàn thân bốc lên quỷ dị huyết dịch tê liệt ngã xuống trên mặt đất.